Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 444 Thức Thời. Chương 444 Thức Thời. Triệu Hàm Trương vô tình khó xử một cái tiểu cô nương. Nhưng nàng lời nói cũng không nhẹ, chủ yếu là đối Ân Thịnh. Thật là ngươi có lỗi, dạy bằng lời thân truyền, ngươi như thế xa hoa lãng phí, lại không thể tận trung cương vị công tác. Bọn nhỏ tuổi còn nhỏ, tự nhiên là học không tốt. Ân Thịnh cúi đầu ứng, đúng vậy, tỏ vẻ nhất định sửa đổi. Thấy hắn như thế thức thời, Triệu Hàm Trương chọn môi cười cười, cùng hắn nói, thôi, từng có sửa chi đó là, đến nỗi phạt, ngày mai rồi nói sau. Hôm nay nếu đã khoáng ban, vậy không cần cô phụ hảo thiêu quang. Tới ngồi xuống, chúng ta cộng uống một ly đi. Ân Thịnh lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Triệu Hàm Trương nói còn có phạt, nhưng nếu chịu không lo chàng phát tác, đó chính là có xoay chuyển đường sống. Hắn cười đồng ý. Quay đầu thấy nữ nhi còn đứng, không khỏi trầm giọng quát, còn thất thần làm gì, mau lui lại đi xuống. Ân anh ra mặt thiêu đến đỏ bừng, trong lòng vừa hổ vừa thẹn, đôi mắt đều đỏ bừng, nàng xoay người muốn đi. Triệu Hàm Trương lại gọi lại nàng, nghiêm túc nói, tiểu nương tử, ngươi còn nhỏ, có sai lầm nhận chi không quan trọng, nhiều đọc sách, nhiều nhìn một cái bên ngoài thế giới liền hào, nhận thức thế giới này không chỉ có dựa phụ huynh, cũng dựa vào chính mình đôi mắt, chính mình tâm. Triệu Hàm Trương nói, hy vọng ngươi tương lai có thể trưởng thành một cái có kiến thức, có lòng dạ, còn có từ bi tâm nữ lang. Ân anh ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Ân phu nhân thấy nàng sững sờ ở tại chỗ bất động, có chút sốt ruột, nhìn trượng phu liếc mắt một cái, không thể không từ hành lang hạ đi ra, hướng Triệu Hàm Trương vội vàng hành lễ sau lôi kéo nữ nhi liền đi. Một đám nữ lang phu nhân tiếc hận tránh hồi hoa viên, chỉ là trên mặt còn ẩn ẩn mang theo hưng phấn, có mấy cái tuổi trẻ nữ lang nhịn không được kích động, ghé vào cùng nhau. Đó chính là Triệu Hàm Trương sao? Hảo tuổi trẻ nha, nhìn cùng chúng ta giống nhau đại, thật là xinh đẹp. Hảo anh khí, nàng dương mắt chiều ta nhìn qua khi, ta hơi kém hô hấp bất quá tới, hảo không tiền đồ. Ta cũng chính là trái tim nhảy nhanh chút thôi, Ân Thế Bá tựa hồ rất sợ nàng, không chỉ có Ân Thế Bá, mặt khác Thúc Bá tựa hồ cũng rất sợ. Không sợ không được a. Triệu Hàm Trương đột nhiên xuất hiện, bọn họ ngay từ đầu không phản ứng lại đây, nhưng có thể làm quan, chỉ số thông minh tổng sẽ không có vấn đề. Cơ hồ là trước sau chân công phu, mọi người không khỏi nghĩ đến, Bùi Hà vì sao từ quan đâu? Đặc biệt là ở Triệu Hàm Trương thản nhiên thừa nhận nàng biết Bùi Hà từ quan việc sau, mọi người liền nhịn không được trong lòng căng thẳng. Bọn họ còn không hiểu biết Triệu Hàm Trương, nhưng bọn hắn hiểu biết Bùi Hà nha, có thể làm Bùi Hà không nói một lời trực tiếp quải ấn từ quan rời đi Triệu Hàm Trương, kia đến nhiều khủng bố đâu. Không tồi, bọn họ đã kiên định cho rằng Bùi Hà sẽ từ quan là bởi vì Triệu Hàm Trương, bằng không bọn họ thật sự nghĩ không ra Bùi Hà sẽ quải ấn lý do. Ân Thịnh trong lòng thấp thỏm, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, giữ được cái này quan chức là được. Thăng chức gì đó, tuy rằng còn thực mê người, nhưng đã không quá thiết thực. Chúng quan cùng Ân Thịnh ý tưởng giống nhau, lúc này có thể giữ được tánh mạng cùng quan chức là được. Trên đời này đáng sợ nhất chính là không biết. Bọn họ không hiểu biết Triệu Hàm Trương, chỉ có thể từ trong lời đồn phỏng đoán nàng làm người, biết nàng đánh giặc rất lợi hại. Trước có sát hung nô đại tướng Lưu Cảnh, đánh lui Yết Hồ Thạch Lạc chiến tích, sau có du kích hung nô, hộ vệ Dự Châu công lớn, xa không nói, chỉ nàng bảo hạ Dự Châu một trận chiến này liền có thể danh thùy thiên cổ, cho nên không ai dám bởi vì nàng tuổi cùng giới tính liền xem thường nàng. trừ ngoài ra đó là nàng tàn nhẫn độc ác giết Trương Thái Thú. Tuy rằng phía chính phủ giải thích là Trương Thái Thú bệnh chết, nhưng Dự Châu trên quan trường hạ đều biết Trương Thái Thú là chết như thế nào. Lúc ấy Nam Dương Quốc cũng có viện quân ở tiền tuyến, may mắn tham gia yến hội tham tướng trở về cùng bọn họ sinh động như thật tự thuật trải qua. Nghe nói Triệu Hàm Chương đem kiếm rút ra khi trên mặt đều còn mang theo đạm cười đâu, cho nên ai dám thật sự trêu chọc Triệu Hàm Chương đâu. Để cho bọn họ tâm khó an chính là Bùi Hà rốt cuộc vì cái gì từ quan nha. Chuyện quan trọng hỏi ba lần. Mọi người ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Vẫn là không dũng khí hỏi ra thanh. Triệu Hàm Chương chờ bên ngoài dân chạy nạn có thể ăn thượng một đốn cơm no, cho nên một chút không vội mà đi. Không chỉ có thức nhiệt tình đem quận thừa gọi vào bên người, đem mặt khác quan cũng cùng nhau kêu lên tới nói chuyện. Bùi quận thủ từ quan kia hiện tại nhà kho là ai quản? Quận thừa khom người tỏ vẻ là chính mình. Triệu Hàm Chương liền bắt đầu hỏi phủ kho chung tình huống. Năm nay Dự Châu các quận quốc nhật tử đều không hảo quá. Nam Dương quốc vừa lúc tránh đi chiến trường, tình huống muốn so mặt khác quận quốc hảo rất nhiều. Không biết quốc chung các huyện là tình huống như thế nào? Quận thừa nói, các huyện còn tính ổn định, nhà kho đều có lương thực dư. Năm nay bắt đầu mùa đông sau còn có không ít thương nhân tới Nam Dương quốc. Đúng là nhất phái phồn hoa. Triệu Hàm Chương liền cười gật đầu. Phồn hoa liền hảo, hiện giờ quận quốc đối diện lộ khách thương đều thu cái gì điều mục thuế. Cái này quận thừa thục, đĩnh đạc mà nói lên, một bên hộ phòng quan viên mồ hôi lạnh soát một chút liền toát ra tới. Quận thừa có lẽ đã quên. Năm nay bắt đầu mùa đông sau Triệu Hàm Chương liền hạ lệnh Dự Châu các quận quốc muốn giảm miễn thương thuế, sở hữu điều mục thu nhập từ thuế, trừ thương thuế ngoại giống nhau miễn trừ. Triệu Hàm Chương nghe được nghiêm túc, thường thường gật đầu. Từ thương thuế nói tới việc đồng áng, quận thừa tỏ vẻ Nam Dương quốc không chịu chiến sự ảnh hưởng, cho nên đông loại vẫn là cứ theo lẽ thường. Sang năm lương thuế sẽ không có vấn đề. Triệu Hàm Chương cười ngâm ngâm gật đầu. Chờ sắc trời dần tối, Thu Võ tiến vào thấp giọng bẩm, mọi người đều dùng quá cơm. Triệu Hàm Chương lúc này mới đứng dậy, cùng Ân Thịnh cười nói, nhìn đến Nam Dương quốc như thế phồn hoa, ta liền an tâm rồi. Lần này ta ven đường cứu 1000 nhiều dân chạy nạn, đều là lão ấu phụ nữ và trẻ em. Như thế trời đông giá rét, mặc kệ bọn họ bên ngoài hành tẩu rất có thể sẽ đông chết đói chết, lòng ta có không đành lòng, cho nên liền đi theo mang theo. Lần này tới Nam Dương quốc ta còn có chút sầu lo, sợ cho các ngươi gia tăng quá lớn gánh nặng. Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm đem này 1000 người tới giao cho quận thừa, nói không cần đối bọn họ quá hảo, tìm mấy gian phòng làm cho bọn họ trụ hạ, có thể sưởi ấm, mỗi ngày có 2 chén cháo ăn là được. Quận thừa cương cười đồng ý. Chờ Triệu Hàm Chương rời đi, hắn lúc này mới một sờ trán thượng hãn, quận thừa, mau đi đưa sứ quân nha. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nhấc chân đuổi theo ra ngoài cửa. Chỉ tới kịp nhìn đến nàng tiêu sái tới cửa, vội nâng lên thanh âm hỏi, không biết sứ quân xuống giường nơi nào. Triệu Hàm Chương quay đầu lại, nhẹ nhàng cười nói, ta ở tại quận thủ trong phủ, có việc quận thừa liền đi quận thủ phủ tìm ta đi. Quận thừa phản ứng lại đây, vội vàng khom người lên tiếng, là. Triệu Hàm Chương lãnh đại gia liền tiến vào chiếm giữ không xuống dưới quận thủ phủ. Kỳ thật cũng không tính không, Bùi Hà thực thức thời, hắn đi thời điểm cũng không có đem đồ vật dọn không. Một ít không hảo khuân vác đồ vật hắn đều giữ lại không nói. Nhà kho còn để lại không ít lương thực, còn có không ít tiền, quận thừa bọn họ nhưng thật ra rất tưởng chiếm. Nhưng Bùi Hà đi được quá quỷ dị, đại gia tuy có tâm, lại quyết định trước quan vọng một trận, cho nên bên trong đồ vật ở cho nhau đề phòng hạ đều không có động. Chỉ là mọi người đều phái người trông coi, phòng ngừa bị trộm, Triệu Hàm Trương tự động cho rằng mấy thứ này đều là để lại cho nàng. Nàng vừa tiến vào quận thủ phủ liền đem bên trong lưu người đều khiển đi. Từ nàng 500 thân binh trực tiếp tiếp nhận, không ai dám có ý kiến. Bọn hạ nhân một chút liền chạy sạch sẽ, ngày hôm qua sinh nhật. Hôm nay ăn Tết muốn đi cứu cữu ra ăn cơm, cho nên không có gì thời gian gõ chữ. Thật sự là ngượng ngùng, ngày mai tận lực nhiều càng một tí xíu. Tấu chương xong, hết chương.